Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 141, Gamora bí mật. Liếc nhìn Odin, Phương Vấn mở miệng hỏi, Hela từ lúc nào phá vỡ phong ấn? Ngoặc kép, Hela phong ấn xuất xứ từ thần lực của ta. Khi ta chết đi thời điểm, nàng sẽ xuất hiện, bất quá ta còn có một đoạn thời gian thọ mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết đi. Odin vừa cười vừa nói. Phương Vấn gật đầu. Mặc dù bây giờ Odin phi thường suy yếu. Nhưng chỉ cần không động thủ. Sống 1-2 năm. Nên vấn đề không lớn. Quỹ tích của nguyên lai Leo Đinh sở dĩ chết sớm như vậy. Phương Vấn ước đoán hay là bởi vì di chuyển dùng thần lực kích hoạt rồi thoa trong cơ thể Odin Force. Đưa đến. Ở Marvel vũ trụ. Sống mãi cũng không phải là không có. Giống như Dormammu chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Thậm chí, chỉ cần hắc ám thời không vẫn tồn tại. Nó bất tử bất diệt. Bất quá, tuyệt đại đa số dưới tình huống là không có có sống mãi cái khái niệm này. Bá chủ cấp cường giả cũng không được. Odin thọ mệnh mấy nghìn năm, đều là bá chủ Phương Vấn. Thậm chí chỉ có nghìn năm thọ mệnh, tuy là cũng rất nhiều. Nhưng khoảng cách sống mãi, kém cách xa vạn dặm, người phải cẩn thận Hela. Hela trở lại Asgard, thực lực của nàng sẽ theo ở Asgard thời gian trở nên càng ngày càng mạnh. Odin trầm giọng nói rằng, ta minh bạch, Phương Vấn vẫn cho rằng, Hela không nhất định là tắm rửa Eternal Flame Shutter giết chết. Hela lực lượng nguyên vu Asgard, vậy có phải hay không có thể cho rằng? Hela là Asgard một bộ phận. Surtur hủy diệt Asgard, do đó tạo thành Hela tử vong. Nếu không, Hela lực lượng nguyên vu Asgard, vì sao Thor cũng không phải? Hai chị em còn không giống với sao? Người nhớ kỹ là tốt rồi. Odin cũng không nói nhiều. Vậy được a, không có chuyện gì ta đi trước. Odin gật đầu, nhìn theo Phương Vấn ly khai. Thor, nhanh lên một chút lớn lên a. Chấm ngoặc kép, Ngân Hà tinh hệ, Sanda ngôi sao, Gamora, Star-Lord mới vừa vào phòng ở, trong miệng còn vẫn hô tên Gamora. Làm cái gì? Gamora dương mắt liếc nhìn Star-Lord, tiếp lấy cứ tiếp tục xem TV, người không phải là cùng Rocket bọn họ đi ra ngoài chơi sao? Xảy ra chuyện lớn, Star-Lord lớn tiếng nói, xảy ra chuyện lớn, đại sự gì? Các ngươi lại cùng người khác đánh nhau. Gamora hồ nghi nhìn Star-Lord nói rằng. Từ lúc đem Sanda cho rằng căn cứ tinh cầu. Đám người kia cả ngày đâm rắc rối. Không phải là cùng người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chính là cướp đồ. Còn Guardian of the Galaxy. Ngân Hà thổ phỉ đội không sai biệt lắm. Không phải. Chúng ta mấy ngày nay nhưng là thành thật. Star-Lord vội vã xua tay. Không đúng. Lạc đề rồi, ta cho ngươi biết Gamora. Star-Lord nhảy đến Gamora bên người trên cát ngồi. Rời ta xa một chút. Chê nhìn thoáng qua Star-Lord. Gamora hướng một bên xê dịch thân thể. Star-Lord cũng không còn công phu quản cái này. Không kịp chờ đợi mở miệng nói. Ta cho ngươi biết à Gamora. Ngươi còn nhớ rõ Phương Vấn sao? Theo ta lão ra địa cầu cái kia. Ngươi cái này không lời nói nhảm sao? Nhân ra cứu chúng ta đâu? Ta làm sao có thể biết quên? Gamora liếc mắt nói rằng. Hắc hắc, Phương Vấn hắn cùng Thanos đụng phải. Oát, Gamora mãnh đứng lên, Phương Vấn cùng Thanos đụng phải. Đối với, chẳng những đụng phải, còn đánh một trận đâu. Star-Lord vẻ mặt hưng phấn nói. Một cái địa cầu đại danh đỉnh đỉnh Avenger. Một cái khác càng là cả đa nguyên vũ trụ đều hung danh hiển hách vũ trụ bá chủ. Hai người kia chiến đấu. Vạn chúng chúc mục a. Làm sao người biết? Chuyện này phàm là có thể tinh tế du hành vũ trụ tinh cầu đều biết được không? Ta cũng là bội phục ta đây cái đồng hương. Cư nhiên cùng Thanos giao thủ. Còn chạy. Mấu chốt hơn là. Nghe nói Thanos còn bị thương đâu. Star-Lord vẻ mặt bội phục. Đây chính là Thanos à. Gamora biến sắc, thụ thương. Thanos, không phải là cứu bọn họ lần kia à. Bọn họ từ lúc nào đánh nhau? Vài tuần trước à. Ách, chấm ngoặc kép, Starlord một trận, như thế tính toán, dường như chính là Phương Vấn cùng Ego chiến đấu một lần kia. Người anh em này đánh xong Thanos bị trọng thương còn đem ta cái kia tiện nghi cha tiêu diệt. Starlord có chút khiếp sợ nói rằng, Thanos, chấm ngoặc kép, Gamora không để ý tới Starlord, sắc mặt có chút âm trầm, làm Thanos dưỡng nữ. Thanos mục đích nàng rất rõ ràng. Đây là một cái thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Vì hắn hay là lý tưởng, chuyện gì đều làm được. Thanos lý tưởng là cái gì? Nàng rành mạch từng câu. Nếu Thanos đi tìm Phương Vấn, vậy đã nói rõ Phương Vấn trong tay có vật hắn muốn đá vô cực. Liên hệ Phương Vấn Na vẫn quấn vòng quanh băng vải tay trái cùng với thật lâu trước ở Sanda cướp. Đoạt Power Stone thần bí nhân. Gamora cuối cùng là rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ngươi cũng là đá vô cực sao? Gamora nhẹ giọng dù gì nói. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Phương Vấn cũng đã bắt đầu thu thập Power Stone. Hơn nữa từ hắn các loại hành vi đến xem, Phương Vấn thu thập đá vô cực cũng không phải là vì xưng bá vũ trụ. Vì ngăn cản Thanos sao? Chấm ngoặc kép, Gamora nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy. Nghĩ đến cái bí mật kia. Do dự mà, Gamora có một bí mật. Không có bất kỳ người nào biết. Ngoại trừ nàng, kể từ khi biết Thanos mục đích là thu thập đá vô cực. Tới đạt thành cái kia buồn cười lý tưởng. Gamora vẫn ở cẩn thận thu góp đá vô cực hạ lạc. Qua nhiều năm như vậy, nàng hiểu được đá vô cực tin tức cũng không ít. Power Stone chỉ là một mồi dẫn hỏa. Một cái dẫn nàng làm phản Thanos lời dẫn. Power Stone là trên mặt nổi đá vô cực. Nàng có thể chú ý tới. Thanos tự nhiên cũng biết. Ronan có thể sử dụng dùng Power Stone. Thậm chí còn là Thanos ngầm đồng ý. Chỉ bất quá Thanos tính sai. Trên đường bị Phương Vấn cho tiệt hồ rồi. Tam Stone tung tích không rõ. Nhưng có bất minh xác thực tin tức ở địa cầu. Gamora cũng không thể xác định. Reality Stone trong tay Collector. Hiện tại rất lớn tỷ lệ ở Thanos trên tay. Gamora có thể biết, Thanos không có đạo lý không rõ ràng lắm. Space Stone, mọi người đều biết, ở Asgard, bất quá, Odin thần vương còn chưa chết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù cho tuổi già, tối cường bá chủ uy danh vẫn làm cho Thanos chùn bước. Mind Stone tung tích không rõ, mà sau cùng Soul Stone. Tuy là cũng là tung tích không rõ, nhưng Gamora lại hết ý biết được viên này đá vô cực hạ lạc. Đây cũng là nàng vẫn cực lực ẩn núp tin tức. Gamora có thể khẳng định, toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ nàng, không có người thứ hai biết Soul Stone chỗ. Vì vậy, dù cho Thanos thu tập được 5 viên đá vô cực, không có sau cùng Soul Stone, hắn cũng không có cách nào triển khai máu của hắn tinh tàn sát. Nhưng là bây giờ, Phương Vấn xuất hiện để cho nàng do dự. Rốt cuộc tiếp tục ẩn giấu tin tức này. Vẫn chủ động nói cho Phương Vấn. Làm cho hắn lấy ra viên này đá vô cực. Tăng thực lực. Mà đối kháng Thanos đâu. Nàng rất do dự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.